vậy thần tộc không phải cũng biết. Nghe đồn thần bí hội trưởng cùng thần tộc quan hệ không rõ, nếu hắn cùng thần tộc liên hợp, hạ độc thủ đối với chúng ta còn không phải tự đưa mình vào hang hổ. Bạch Nghiệp Phong khoát khoát tay, cười nói, Cự Lang Thương hội nếu như bắt tay cùng thần tộc trong vạn năm thời gian không đơn giản chỉ xâm lấn bấy nhiêu tinh vực. Không khách khí mà nói, hai phe thế lực thực sự bắt tay liên thủ, tất cả chúng ta ở đây hôm nay sợ đã là nước phụ thuộc thần tộc. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc, chăm chú cân nhắc ý tứ những lời này. Nửa ngày bọn họ gật đầu liên tục, hiển nhiên cho rằng Bạch Nghiệp Phong không có nói ngoa. Bởi vì Cự Lang Thương hội thực sự có cái phân lượng này. Đừng nghi thần nghi quỷ, gặp thiết độn sẽ biết chuyện gì. Bạch Nghiệp Phong đứng dậy, chợt lóe ra mật thất, chủ động hướng phía trang viên bước ra ngoài, dương giọng quát, thiết độn lão hữu, đã lâu không thấy. Đám người còn lại do dự một chút, cũng đều ào ào đi ra, cùng Bạch Nghiệp Phong nghênh đón thiết độn. Cùng lúc đó, Thương Thần, Thạch Nham đang ở trước cửa Hắc Thiết Thành, giao thần tinh vào thành, hai người cất bước vào trong. Rất phồn hoa. Thạch Nham vừa vào trong thành, ánh mắt lướt một vòng, nhịn không được thở nhẹ. Đương nhiên, Cự Lang tinh vài ngàn năm không bị chiến hỏa ảnh hưởng, không biết tích lũy bao nhiêu tài phú danh vọng, có thể nói là trung tâm vũ trụ, há có thể không phồn hoa. Thương Thần cười nói. Truyện sát thần. Audio truyện.org Chương 1233, một cái hộp ngọc. Trước cửa trang viên, Bạch Nghiệp Phong, Tiêu Mộc, Mục Duy mọi người ra mặt đón chào, mà người phụ trách Hắc Thiết Thành thiết độn dân vào. Cái trang viên này chiếm diện tích trăm mẫu, hòn non bộ đình tạ trải rộng, bên trong cầu nhỏ nước chảy, khối khối ngọc thạch trải trên con đường bằng đá, lịch sự tao nhã u tĩnh. Thiết độn một đường cùng Bạch Nghiệp Phong đi vào trong, dừng lại ở bên cạnh một hòn non bộ, cười nói với Bạch Nghiệp Phong, Bạch Huynh lần này đến Hắc Thiết Thành quá mức bí ẩn, thiếu chút nữa mang ta đều giấu diễm được. Bạch Nghiệp Phong cùng hắn từng quen biết, dĩ vãng mấy trăm năm thời gian hắn đều đại biểu Hắc Hà tinh vực đến Hắc Thiết Thành, hướng Cự Lang Thương hội mua sắm rất nhiều thần binh lợi khí, chiến hạm áo giáp, tăng cường thực lực Hắc Hà tinh vực, Thiết Độn thân là người phụ trách Hắc Thiết Thành, mỗi lần đều sẽ đích thân chiêu đãi hắn. Cổ thần giáo đại trưởng lão Mục Duy, Tiêu gia Tiêu Mộc không quen biết Thiết Độn, trước kia bọn họ hợp tác lâu dài không phải Hắc Thiết Thành, mà là những thành thị khác của Cự Lang tinh. Thiết Độn chỉ có thủy thần nhất trọng thiên tu vi, chủ tu phong áo nghĩa. Ánh mắt hắn ở hiện lên trên thân Mục Duy, Tiêu Mộc mọi người, mỉm cười, ánh mắt kỳ dị. Thiết huynh, không biết ngươi tìm tới tận cửa làm gì? Bạch Nghiệp Phong trầm ngâm thoáng một chút, trực tiếp nói rõ mấu chốt. Thị vệ sau lưng Thiết Độn sớm đã lui ra, Thiết Độn cười cười, nói, bên trên lệnh cho ta đưa tới một vật. Bạch Nghiệp Phong vẻ mặt kinh ngạc. Thiết Độn thần sắc ngưng trọng lên, hít sâu một hơi, thật cẩn thận lấy ra từ ống tay áo một cái hộp ngọc. Hộp ngọc tản ra ánh sáng âm u, lại có mùi thơm tinh khiết truyền ra, mùi thơm làm cho tâm thần người yên lặng an tường. Thiên hương an thần ngọc. Cổ thần giáo Mục Duy quát khẽ, lộ ra vẻ kinh dị. Không sai, hộp ngọc này đúng là do thiên hương an thần ngọc luyện chế mà thành. Thiết Độn cười nói. Bạch Nghiệp Phong, Tiêu Mộc, Mục Duy đều hơi sững sờ, ngưng thần nhìn hộp ngọc, thần sắc kinh động. Thiên hương an thần ngọc là nguyên thủy cấp tài liệu, cực kỳ trân quý. Là chỉ bảo thiên hương tinh vực. Trong mênh mông tinh hải chỉ có thiên hương tinh vực cực kỳ vắng vẻ mới có. Hôm nay thiên hương tinh vực cũng đã bị thần tộc khống chế. Thiên hương an thần ngọc giá trị liên thành, có công hiệu cực kỳ kỳ lạ. Người tu luyện thiên địa áo nghĩa khi đột phá cảnh giới, chỉ cần nắm một khối ngọc thạch này, liền có thể bảo chứng sẽ không mất đi lý trí, tâm thần có thể vĩnh cửu thanh minh, linh đài vô cấu. Một khối thiên hương an thần ngọc nho nhỏ. Có thể làm cho võ giả sử dụng nhiều lần, nó có thể tăng cơ hội đột phá thành công rất lớn. Ở các đại tinh vực khắp nơi, thiên hương an thần ngọc đều cực kỳ trân quý. Mà ngay cả những nhân vật nổi tiếng cũng rất khó có được ngọc thạch này. Ngoại trừ an thần ra, thiên hương an thần ngọc còn có một công dụng, dùng ngọc thạch này bảo tồn vật phẩm, vĩnh viễn sẽ không hư thối. Thứ này cho ai? Bạch Nghiệp Phong nhất thời không hiểu được ý Thiết Độn, vô ý thức đưa tay cầm hộp ngọc. Tùy ý nói. Lúc Thiết Độn muốn đem hộp ngọc nhét vào lòng bàn tay hắn, đột nhiên nhẹ nhàng dừng lại, theo dõi con mắt hắn, chăm chú nói, cho người các ngươi đợi. Bạch Nghiệp Phong ngạc nhiên, Mục Duy, Tiêu một vẻ mặt kinh ngạc, chợt toàn bộ thần sắc ngưng trọng lên, cùng một chỗ nhìn về phía Thiết Độn. Đừng hỏi ta nguyên nhân, ta là được bên trên giao phó, cũng dặn dò thứ này chỉ có người nọ mới đủ tư cách mở ra. Thiết Độn cười cười, lúc này mới mang hộp ngọc tử nhét trong tay Bạch Nghiệp Phong, nói, vậy xin nhờ Bạch Huynh. Bạch Nghiệp Phong sững sờ ở đằng kia thật sâu nhíu mày. Liền chuyện này, không quấy rầy các vị. Thiết Độn gật đầu thi lễ, không cần tiễn nữa. Hắn trực tiếp đi ra ngoài, sau khi cùng thị vệ tụ hợp liền ra trang viên, tới không hiểu thấu, đi cũng có chút vội vàng. Bạch Nghiệp Phong lòng bàn tay nâng hộp ngọc, trên mặt hiện đầy vẻ kinh dị, trầm mặt cân nhắc, thật lâu không nói. Mục Duy, Tiêu Mục thật sâu nhìn về phía hộp ngọc, ánh mắt cô quái. Cự Lang Thương Hội làm việc gần đây kỳ quái, thật sự là không hiểu thấu. Vũ Gia Vũ Liệt tính tình dữ dàng, nhịn không được quát to một tiếng, đưa tay liền đi bắt hộp ngọc tử, hừ hừ nói, ta lại muốn nhìn vật gì trân quý như vậy, lại nói chúng ta không đủ tư cách nhìn, hừ. Bạch Nghiệp Phong đang nhíu mày cân nhắc, thình lình bị Vũ Liệt bắt lấy hộp ngọc, còn không kịp kinh hô, Vũ Liệt đã động thủ đi nhấc lên nắp hộp. Đông đông đông. Vũ Liệt đột nhiên lùi lại ba bước, dưới chân hắn đất đá ầm ầm sụp đổ nứt vỡ, cả trang viên chấn động ba cái, lầu các xung quanh hắn trực tiếp nát bấy. Hắn vẻ mặt kinh ngạc, trong mắt phát ra vẻ sợ hãi thật sâu, ngơ ngác nhìn hộp ngọc rơi xuống đất, ngực không ngừng rung động lắc lư. Mục Duy, Tiêu Mộc, Bạch Nghiệp Phong mấy người thần sắc đều sợ hãi nhìn hướng hộp ngọc rơi xuống đất, lại nhìn nhìn Vũ Liệt, cũng khó giấu rung động trong lòng. Vũ Liệt là thủy thần nhị trọng thiên cảnh giới, khổ tu hỏa diễm áo nghĩa, ở Vũ gia nổi danh nhân vật lợi hại, giữa tinh vực đều có chút danh tiếng, lấy tu vi cảnh giới của hắn, đi nhấc nắp hộp ngọc lên thật không ngờ lại chật vật, đây là cái tình huống gì? Vũ Liệt huynh, chuyện gì xảy ra? Bạch Nghiệp Phong ngưng trọng nói. Vũ Liệt mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hít sâu một hơi, kính sợ nhìn hướng hộp ngọc, nói, ta mới muốn mở lên, liền có một cổ lực lượng ầm ầm trùng kích đàn tế ta, trong chốc lát, đàn tế thiếu chút nữa băng liệt. Lời vừa nói ra, mọi người nguyên một đám sắc mặt khó coi, nhìn về phía hộp ngọc tâm thần bất an. Đàn tế là căn bản tính mạng võ giả, một khi nát bấy có nghĩa võ giả linh hồn phá diệt. Vũ Liệt thủy thần nhị trọng thiên cảnh giới, bị một cô lực lượng trùng kích thiếu chút nữa đàn tế hỏng mất, vậy hộp ngọc. Bên trong rốt cuộc chứa cái gì? Bạch Nghiệp Phong thần sắc âm tình bất định, do dự hồi lâu, cẩn thận mang hộp ngọc cầm lấy, đem để vào nghị sự điện phủ trong trang viên, trầm giọng nói, thứ này là Thiết Độn để cho chúng ta giao cho Thạch Nham, chúng ta liền giao cho hắn là được, mọi người tận lực đừng treo chọc vật kia. Mọi người cười khổ gật đầu. Hắc Thiết Thành, Trung ương phủ đệ. Cự Lang Thương Hội. Thành trì Cự Lang Tinh không có thành chủ, Cự Lang Thương Hội phái người phụ trách liền có chức vụ thành chủ, bởi vì cả Cự Lang Tinh đều thuộc về thương hội, mỗi một thành trì cũng đều do thương hội kiến tạo, bởi vậy, tổng bộ thương hội các thành trì trên thực chất chính là phủ thành chủ. Thiết Độn sau khi rời trang viên một đường không có ngừng nghỉ, vứt bỏ thân ảnh thị vệ dưới trướng liên tục lập lòe, trực tiếp trở về thương hội. Hắn một đường tiến vào mật thất rộng lớn cực kỳ. Ở giữa có một mặt kính cực lớn dựng đứng. Thiết Độn mi tâm một đạo kim sắc quang mang hiện lên, trùng kích ở phía trên mặt kính, trong kính cảnh tượng biến ảo, mơ hồ có một bóng người hiện ra, lại mơ hồ không rõ, thủy chung vặn vẹo tới lui. Hộp đã giao cho Hắc Hà Tinh Vực Bạch Nghiệp Phong. Thiết Độn thần sắc cung kính, lưng cúi thấp, cẩn thận bẩm báo. Theo dõi bọn hắn, bên kia một khi có dị thường, lập tức hướng ta báo cáo rõ. Trong kính truyền đến giọng nam khàn khàn. Vâng. Thiết Độn đáp. Chấn động trong kính biến mất, lặng yên khôi phục bình thường, Thiết Độn lông mày vặn căng, thì thào nói nhỏ, bên trong rốt cuộc là cái gì? Lời này vừa chấm dứt, hắn kịch liệt ho khan vài tiếng, lấy ra một đan dược lớn chừng long nhãn một mụn nuốt vào, trong mắt hiện ra một tia ngoan lệ. Cùng Vũ Liệt như nhau, thời điểm hắn vừa bắt được hộp, cũng kềm nén không được hiểu kỳ trong lòng, muốn xốc lên nhìn xem bên trong đến tột cùng là cái gì. Hắn còn thảm hơn, hai cánh tay cơ hồ bị chấn vỡ, nếu không phải thân là người phụ trách thương hội một phương hắn cất chứa phong phú, hai cặp tay có lẽ phải phế đi. Hắn chỉ có thủy thần nhất trọng thiên, lực lượng dù sao không bằng Vũ Liệt, thương thể tự nhiên cũng nặng một ít. Thị huyết nhất mạch người thừa kể, đồ đạc hội trưởng tự mình an bài giao cho hắn, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Thiết Độn hít sâu một hơi, trong đôi mắt lóe ra dị sắc, hắn do dự lại do dự, tựa như âm thầm quyết định cái gì. Một lần nữa khởi động kính nọ. Trong kính kỳ quan lập lòe, không bao lâu, từ trong đó hiện ra một khuôn mặt già nua, Thiết Độn nhãn tình sáng lên, cung thanh nói, Phong Tuyệt trưởng lão. Người trong đó hiện ra, đúng là trưởng lão hội thần tộc Phong Tuyệt, nắm giữ thần tộc quyền lực, cường giả có được quyền lợi cao nhất ở thần tộc. Ngươi tìm ta nhất định có việc, nói đi, lần này có sinh ý gì? Phong Tuyệt híp mắt, chỉ cần tơ lức đủ trân quý, giống như trước đây, ta không thể thiếu chỗ tốt cho ngươi. Hội trưởng để Eota đưa một cái hộp ngọc, giao cho thị huyết nhất mạch người thừa kể, hộp ngọc lấy thiên hương an thần ngọc rèn luyện mà thành, cực kỳ kỳ lạ, ta muốn mở hộp ngọc lên liền bị một cổ hung sát khí trùng kích, hai cái cánh tay gần như phế bỏ. Thiết Độn trầm ngâm, đem tin tức bên trong lộ ra. Nhiều năm qua, cử động cùng loại hắn đã làm không ít, thông qua âm thầm giao dịch cùng thần tộc, hắn đạt được chỗ tốt cực lớn, hắn ở Cự Lang Thương hội liên hệ thần tộc rất cẩn thận thành thạo, một mực không có bị phát hiện dị thường. Phong Tuyệt nghe tin tức của hắn, con mắt híp lại bỗng nhiên lóe ra kỳ quan khiếp người, hắn trầm ngâm nửa ngày, nói với Thiết Độn, vật lần trước ngươi muốn, ta sẽ an bài người đưa đi, đủ để khiến ngươi đột phá đến thủy thần nhị trọng thiên, ngươi theo dõi bọn họ cho ta. Tốt. Thiết Độn một lời đáp ứng xuống. Cổ thần đại lục, cổ thần điện. Phong Tuyệt ngồi ngay ngắn dưới một pho tượng, đột nhiên mở to mắt, thần sắc túc mục. Những thành viên trưởng lão hội thân tộc kia, thấy hắn tỉnh lại, đều nhíu mày nhìn về phía hắn. Phong Tuyệt trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên hướng Tinh Hỏa nói, Tinh Hỏa, ngươi đi Cự Lang Tinh đi. Tinh Hỏa liếc qua hắn, cúi đầu nói, không rảnh. Phong Tuyệt nhíu mày, nói, năm đó, vật tộc ta trăm phương ngàn kể sưu tầm, có thể có manh mối. Tinh Hỏa con mắt bỗng nhiên sáng chói, quát. Lời ấy thật sao? Phong Tuyệt nhẹ gật đầu. Tinh Hỏa chợt đứng dậy, lành đạm nói, tốt, ta liền đi qua xem. Thị huyết nhất mạch người thừa kế, ngươi đừng ra tay, hắn là tâm ma của Hắc Cách. Chỉ có vượt qua hắn, tương lai Hắc Cách mới có thể kể thừa tộc ta, việc này chỉ có thể chính hắn đạt thành, không người có thể giúp đỡ hắn. Phong Tuyệt nhắc nhở. Tinh Hỏa hừ lạnh một tiếng. Không đáp ứng cũng không phản đối, thân thể vừa động đã biến mất không thấy gì nữa. Phong Tuyệt thấy Tinh Hỏa rời đi, nhắm mắt một lần nữa, như một tượng đá không có cả khí tức. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1234, thị huyết khí tức. Hắc Thiết thành thật phồn hoa, không hổ là Cự Lang Thương hội thành trì, xưng hô trung tâm vũ trụ danh bất hư truyền. Đi ở trên đường phố bóng người nối liền không dứt. Nhìn vô số cửa hàng cao chót vót ven đường, Thạch Nham tự nhiên sinh ra cảm thán. Hắc Thiết Thành chỉ là một trong 9 tòa thành trì Cự Lang Tinh, nhưng diện tích thành trì so với Thần Châu đại địa năm đó còn lớn hơn, vô số cửa hàng rực rỡ muôn màu, làm cho người ta hoa mắt. Thành này do vực ngoại huyền thiết đen kịch rèn luyện mà thành, thành trì đen như mực, chắc chắn vô cùng, hắn âm thầm nếm thử mấy lần, phát hiện võ giả thủy thần nhất trọng thiên cảnh giới cũng rất khó đánh nát tường thành, những huyền thiết kia trải qua Cự Lang Thương hội rèn luyện, phòng thủ cực kỳ kiên cố. Thương thần như văn sĩ tiêu sái, một đường giảng giải rất nhiều chuyện về Cự Lang Thương hội, dần dần đi đến trang viên mọi người ẩn thân. Hắc Thiết thành hư không có cấm chế, trong thành phải tuân thủ quy tắc của Cự Lang Thương hội, bởi vậy, tốc độ võ giả trong thành đều bị ảnh hưởng lớn. Ta chỉ phụ trách mang ngươi đưa đến đây, chuyện còn lại ta không biết. Thương thần đột nhiên tỏ thái độ, cắn răng thầm mắng một tiếng, hướng Thạch Nham nói, lần này chuyện đã xong. Ta không còn mắc nợ thị huyết nhất mạch các ngươi. Thạch Nham kinh ngạc, ta không bắt buộc ngươi làm bất cứ chuyện gì, ngươi có cơn tức cũng không nên trút lên người ta đi. Thương thần cười khổ gật đầu, thị huyết nhất mạch các ngươi cũng không chào đón người, năm đó đắc tội vô số tinh vực thế lực, có thể tồn tại để may các ngươi đúng là cường đại. Lần này, thị huyết nhất mạch có thể trọng chỉnh không, ai cũng không nói chính xác, nhưng ta cũng không hy vọng các ngươi thật sự thay thế thần tộc. Trên đường phố dòng người như thủy triều. Tộc nhân các tộc đều có, ra ra vào vào ở cửa hàng xung quanh. Thương thần lúc nói chuyện cũng không đè thấp thanh âm, tựa như không sợ bị người nghe thấy. Tại sao ngươi không thích thị huyết nhất mạch? Thạch Nham nhíu mày. Hắn sớm có một loại cảm giác, năm đó ở trong cổ đại lục Tắc Tây Lì Á, Sa Vụ mọi người vừa phát hiện hắn tu luyện tử vong áo nghĩa, nhận định hắn là người thừa kế thị huyết nhất mạch đều vô cùng sợ hãi, còn có mâu thuẫn không hề che giấu. Nếu không phải thần tộc muốn diệt sát tất cả, chắc chắn bọn họ sẽ không đi cùng hắn, hắn có thể dần dần được mọi người chấp nhận, đều do bản thân hắn cố gắng mà được. Hắn vốn là người mẫn cảm, sau khi cẩn thận cân nhắc, nhận định Sa Vụ Vũ Phong với thân phận bất tử ma tộc của hắn không có gì phản cảm, mâu thuẫn vẻn vẹn chỉ là thân phận thị huyết nhất mạch truyền thừa. Theo hắn biết, ở vạn năm trước lúc thị huyết nhất mạch xưng bá tinh không, tám đại khôi thủ giống như 12 gia tộc thần tộc hôm nay, nổi danh ở các đại tinh vực. Đều là hạng người pháp lực thông huyền hùng tài đại lược. Tiền bối thần tộc tìm được thủy nguyên quả, tộc nhân thực lực tăng cường, lại liên hợp cường giả các đại tinh vực toàn diện phản kháng, cuối cùng mới mang thị huyết nhất mạch áp chế làm lực lượng của họ dần dần tiêu tán. Có thể thấy được nhất mạch này cường hăng. Nhưng lúc đó thị huyết nhất mạch cũng như thần tộc bây giờ, tại cái niên đại đó cũng không được ưa chuộng, ở phương diện khác thậm chí còn không bằng thần tộc. Ta cũng không có trải qua năm đó, nhưng ta biết rõ thời đại kia lúc thị huyết nhất mạch cường hãn, các đại tinh vực sinh linh đồ thán, rất nhiều sinh mệnh tinh ào ào nát bấy hoang vu. Thương thần trầm mặc một hồi nói, thị huyết nhất mạch bát đại truyền thừa, mang đến cho mênh mông tinh hải chỗ tử vong, hủy diệt, hắc ám, hỗn loạn, năm đó rất nhiều tinh thần bọn họ đi qua không có một ngọn cỏ, rất nhiều chỗ bọn họ cực đoan hơn thần tộc rất nhiều. Thạch Nham sờ lên cái mũi, thầm than một tiếng. Thị huyết nhất mạch tám loại truyền thừa tà ác, phân biệt là ngự hồn, tử vong, hữu thực, hắc ám, hỗn loạn, hủy diệt, tuyệt vọng, thi khí, tám loại áo nghĩa này đều là cực đoan tà ác, tám khôi thủ tu luyện áo nghĩa như thế làm việc tự nhiên ương ngạnh càng rỡ, căn bản không mang bất luận kẻ nào đặt ở đáy mắt. Bọn họ năm đó tàn sát tinh không bừa bãi, thần tộc chỉ có thể kéo dài hơi tàn, cũng là bởi vì bọn họ quá mức ương ngạnh cực đoan cuối cùng mới dần dần đi về hướng tiêu vong. Thị huyết đứng đầu trống rỗng xuất hiện giữa thế gian, không người nào biết thân phận lai lịch của hắn, không người nào biết hắn là chủng tộc gì, sự xuất hiện của hắn làm bất tử ma tộc, thiên yêu tộc, thần tộc, minh hoàng tộc rất nhiều cường giả ào ào quy phục, thoát ly chủng tộc phụng dưỡng hắn. Cho đến ngày nay, thần tộc cũng còn điều tra thân phận lai lịch của hắn, muốn biết hắn rốt cuộc đến từ nơi nào, muốn biết hắn đến tột cùng là chủng tộc gì, các loại áo nghĩa hắn tu luyện, lúc trước chưa bao giờ xuất hiện, hắn vĩnh viễn chính là bí ẩn của tinh hải. Thương thần thật sâu nhìn về phía hắn, nhìn về phía huyết vân giới than khẽ. Thạch Nham không biết nói cái gì, đành phải trầm mặc. Thị huyết nhất mạch năm đó làm việc đích xác có chỗ không ổn, điểm này trong lòng của hắn tin tường, nhưng linh hồn hắn bị Lạc La dẫn dắt từ một thế giới khác đến, từ đầu đến cuối đều có lạc ấn của thị huyết nhất mạch. Nếu như không có thôn phệ áo nghĩa, hắn không có khả năng thành tựu kỳ tích, có được hôm nay hắn không cách nào phủ nhận liên lạc cùng thị huyết nhất mạch, bởi vì thần tộc tồn tại. Nếu như hắn không phản kích, khẳng định bị thần tộc đánh chết. Bởi vậy, hắn không có lựa chọn, mặc dù biết rõ nhất mạch này làm việc có chỗ không ổn, cũng phải một đường đi tiếp. Chỉ có mang thần tộc đánh cho tàn phế, chỉ có một ngày kia cảnh giới của hắn siêu thoát tất cả quy tắc, hắn mới có tư cách suy nghĩ phương châm làm việc của thị huyết nhất mạch, mới có năng lực đi lấy ý niệm của mờ thay đổi. Trước trang viên, thương thần ngừng lại, nói, những người kia ở bên trong, ta chỉ phụ trách mang ngươi đến nơi đây. Sau này chuyện của các ngươi ta không hề liên quan. Không đợi Thạch Nham nhiều lời, thương thần lẻ loi một mình rời đi, bóng lưng hiu quạnh, lại giống như dỡ xuống một cái gánh nặng trong lòng. Đưa mắt nhìn hắn cách xa, Thạch Nham thầm than một tiếng, cất bước đi vào trang viên. Hắn thân thể mới tiến vào, Mục Duy, Tiêu Mộc, Bạch Nghiệp Phong mọi người đã biết được, ào ra đón. Sa Vũ, Vũ Phong, Mạc Phu một đám tiểu bối đều ở đây, đều sắc mặt trầm trọng cùng hắn chào hỏi. Thỉnh thoảng cười khổ. Tinh vực của bọn họ đang bị thần tộc xâm lấn, bọn họ lúc này ở vào hoàn cảnh xấu, cần lực lượng khác trợ giúp gấp, bọn họ đến đây nơi đây thương thảo chuyện quan trọng, chính là vì đạt được càng nhiều lực lượng, mà Thạch Nham là đại biểu cho một cô lực lượng làm cho tất cả mọi người không thể xem nhẹ. Bọn họ cần cổ lực lượng này trợ giúp. Lần trước ở Mã Gia tinh vực quá mức vội vàng, lần này hảo hảo giới thiệu cho ngươi. Vũ Phong nghiêm nghị, chỉ vào mọi người bắt đầu nhất nhất giới thiệu. Đường thúc của ta Vũ Liệt, đến từ Vũ gia chúng ta, thủy thần nhị trọng thiên, tu luyện hỏa diễm áo nghĩa. Mục Duy tiền bối, đại trưởng lão cổ thần giáo, tu luyện cổ thần giáo thiên cổ thần thông, thủy thần tam trọng thiên cảnh giới. Tiêu Mộc tiền bối, đến từ Tiêu gia, thủy thần nhị trọng thiên, tu luyện mộc áo nghĩa. Bạch Nghiệp Phong, đến từ Hắc Hà tinh vực, thủy thần tam trọng thiên, tu luyện lôi điện áo nghĩa. Tang Các đến từ Thổ Mưu tinh vực, thúc thúc Phú Lạc. Thủy thần nhị trọng thiên, tu luyện đại địa áo nghĩa. Vũ Phong thần sắc cung kính, mang cường giả nơi đây nhất nhất nói rõ thân phận, bọn họ mỗi người đều hướng phía Thạch Nham khẽ gật đầu, nhưng mỗi người cũng đều âm thầm có hơi thất vọng. Bởi vì Thạch Nham chỉ là tới một mình. Bọn họ vốn tưởng rằng Thạch Nham lần này tới, nhất định sẽ đi cùng cường giả thị huyết nhất mạch, những nhân vật hung danh hiển hách kia làm bọn hắn vừa sợ hãi lại vừa hưng phấn, trước đó còn chuẩn bị kỹ càng, sợ đến lúc đó luống cuống. Đáng tiếc đến chỉ có một người Thạch Nham, cái này để cho bọn họ rất là buồn bực, Thạch Nham mặc dù là người thừa kế thị huyết chi chủ, nhưng dù sao cảnh giới chưa đạt tới độ cao kia. Thạch Nham tương lai có lẽ có thể đạt tới một cái độ cao làm bọn hắn rung động, nhưng hiện tại, hắn phân lượng hơi lộ vẻ bạc nhược yếu kém, làm bọn hắn có chút ủ rũ. Đây là người phụ trách hắc thiết thành thiết độn tự mình đưa tới, để cho ta giao cho ngươi, hẳn là người phía trên của Cự Lang Thương Hội quyết định, bên trong là vật gì ta cũng không biết. Bạch Nghiệp Phong xuất ra hộp ngọc, thần sắc lạnh nhạt ném cho Thạch Nham, do dự một chút, hắn cũng không nói thêm gì. Việc hộp ngọc, Vũ Phong, Sa Vụ một đám tiểu bối cũng không biết rõ tình hình, đều âm thầm hiểu kỳ. Vũ Liệt, Mục Duy tất cả mọi người đều rùng mình, thật sâu nhìn về phía Thạch, theo dối hộp ngọc trong tay hắn, nguyên một đám biểu lộ cổ quái. Bởi vì thị huyết nhất mạch không có một nhân vật nổi danh tới, trong lòng bọn họ đều có chút bất mãn, nhận định đối phương xem thường bọn họ, cũng là như thế, bọn họ không có nói rõ cổ quái trong hộp ngọc, âm thầm có ý làm cho Thạch Nham cũng chịu chút đau khổ, cho nên toàn bộ không có nói rõ lợi hại. Cự Lang Thương Hội đưa tới. Thạch Nham ngạc nhiên. Ánh mắt hắn lóe ra mê hoặc, nhìn hộp ngọc không khôi sờ lên cái cằm. Hộp ngọc vào tay hơi nặng, có một cổ khí tức lạnh buốt, thân hộp nhìn không thấy ảo diệu. Hắn trầm ngâm một chút, liền muốn đưa tay đi mở nắp hộp, ngón tay vừa đụng chạm nắp hộp, một cô lực lượng kinh khủng, như thế quán đính trực tiếp dũng mãnh tiến vào linh hồn đàn tế của hắn. Thân thể hắn ầm ầm chấn động, cái đại điện này đột nhiên liên tục chấn động mấy lần, vách tường xuất hiện vô số vết rạn rậm rạp. Nhưng hắn vẫn đứng bất động tại chỗ, không có như Vũ Liệt lùi lại ba bước, hắn cũng lộ ra vẻ sợ hãi, chỉ là thần sắc trì trệ, tựa như lẳng lặng lắng nghe cái gì. Mục Duy, Vũ Liệt, Tiêu Mộc biểu lộ ngưng tụ, ánh mắt khẽ chấn, đều lộ ra một tia kinh hãi. Thủy thần nhị trọng thiên Vũ Liệt, ở cảnh giới này nhiều năm, lại bị chấn lùi lại ba bước, sợ hãi cực kỳ, mà Thạch Nham hiển nhiên mới vào thủy thần, cũng đi mở nắp hộp, lại nửa bước không lùi, như một khối bàn thạch vạn năm, hôm nay vẻn vẹn từ phương diện này đến xem, Thạch Nham hắn chẳng lẽ không phải còn mạnh hơn Vũ Liệt. Mọi người biểu lộ rung động, đồng thời nhìn nắp hộp, muốn biết nắp hộp có bị mở lên hay không. Bọn họ chợt lộ ra vẻ thất vọng, nắp hộp ngọc không chút sức mẻ, cũng không có một chút dấu hiệu bị mở ra, người được Cự Lang Thương Hội chỉ ra, lại cũng không thể mở nắp hộp, cái này để cho bọn họ càng hiểu kỳ. Ta cảm ứng được khí tức của chủ nhân. Mà ở trong đầu Thạch Nham, lúc này đột nhiên truyền đến thanh âm giới linh yên lặng hồi lâu, lúc này lại tỉnh lại. Một lần nữa. Nó là bị khí tức trong hộp làm cho tỉnh lại. Thạch Nham lông mày vừa động. Tùy ý cầm lấy hộp ngọc, lạnh nhạt nói, phiền toái các vị tiền bối tìm một mật thất cho ta. Đi theo ta. Đang lúc mọi người sững sờ, Sa Vụ dẫn đầu kịp phản ứng, chủ động dẫn đường. Thạch Nham theo sau mà đi. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1235, một ngón tay. Một gian thạch thất bình thường. Đừng cho người quấy rầy ta. Thạch Nham dặn dò Sa Vụ. Sa Vụ gật đầu thối lui, không có mở miệng hỏi nhiều một câu. Ở trong đám Vũ Phong, Mạc Phu, Tiêu Thổ, Sa Vụ trở mặt cùng Thạch Nham trước nhất, thời điểm mới vào hoang hai người từng tranh chấp tính mạng, Sa Vụ từng hận Thạch Nham thấu xương, một lòng muốn giết chết Thạch Nham. Sau đó kỳ ngộ liên tiếp, khiến cho hai người không thể không liên hợp ứng phó thần tộc, ở mấy lần nguy cơ Thạch Nham bất kể hiềm khích lúc trước xuất thủ cứu giúp, dần dần làm Sa Vụ cải biến thái độ, cuối cùng thời điểm Thạch Nham cùng Áo Đại Lệ không thống nhất ý kiến. Sa Vụ là người thứ nhất đứng ra ủng hộ Thạch Nham. Hắn cùng với Thạch Nham từ cừu hận chậm rãi chuyển biến thành tình hữu nghị, thái độ của hắn với Thạch Nham biến hóa, không chỉ là vì thân phận Thạch Nham. Sa Vụ rời thạch thất, liền hờ hững đứng thẳng ở con đường bằng đá bên ngoài, thần sắc âm u không nói. Hắn nhìn ra Vũ Liệt, Tiêu Mộc mọi người sinh lòng bất mãn, bởi vì thị huyết nhất mạch cũng không phái cường giả đến, làm cho những kẻ mang hy vọng mà đến kia rất là thất vọng. Ổ Lang tinh vực cũng bị thần tộc xâm nhập. Tình thế rất không ổn, thần tộc lấy thực lực cường hãn chậm rãi ăn mòn Ổ Lang tinh vực, lực ảnh hưởng của cổ thần giáo ở Ổ Lang tinh vực kịch liệt yếu bớt, rất nhiều tiểu thế lực Ổ Lang tinh vực, theo thời gian trôi qua dần dần có khuynh hướng thiên về thần tộc. Nếu như cổ thần giáo không thể thể hiện ra lực lượng đủ mức, biểu hiện ra năng lực đủ để chống lại thần tộc, như vậy, càng nhiều thế lực Ổ Lang tinh vực sẽ ngã về thần tộc. Vũ gia, Tiêu gia tình thế bên kia cũng không sai biệt lắm. Sa Vụ cũng cực kỳ vội vàng sao động. Không để ý tinh vực nguy cơ lặng lẽ đến Cự Lang Tịnh, hắn biết rõ nếu không thể tụ tập một cổ lực lượng thay đổi thể cục, địa vị cổ thần giáo ở Ô Lang tinh vực khó giữ được. Một cái kim giáp độc trùng kêu tư tư. Ở trước người Sa Vụ, kim giáp độc trùng lặng yên biến đổi, hiện ra khuôn mặt đại trưởng lão cổ thần giáo Mục Duy, hắn u ám nhìn về phía Sa Vụ, thanh âm trầm thấp, có phát hiện gì? Sa Vụ nhìn về phía Mục Duy huyễn hóa ra tới, cao mày nói, không. Cổ thần giáo tình thế không ổn, chúng ta cần lực lượng trợ giúp, ngươi được giáo chủ chỉ định là người thừa kế tương lai,

Nhiều năm qua thần tộc một mực tìm kiếm mảnh vỡ thi thể người nọ, thủy chung không có tin tức. Lai Na dừng lại một chút, thật sâu nhìn về phía dưới trang viên, nói, khí tức vừa rồi hẳn là một mảnh thân thể của hắn. Các Tây Lỵ Á hoảng sợ thất sắc, chỉ là mảnh thi thể đã phóng thích sát khí hung lệ làm cho võ giả phía dưới hư thần nát bấy đàn tể. Đúng là như thế. Lai Na lộ ra thần sắc sợ hãi, người kia năm đó ta chưa từng gặp qua, sư phụ ta liên hợp thần tộc cùng cường giả đỉnh phong các đại tinh vực ở trong khi giao chiến nát bấy mấy tinh vực, truyền sóng chấn động ra vô cùng xa, cũng làm cho rất nhiều võ giả phụ cận ào ào tiêu vẫn. Một mảnh thi thể đích xác có được lực lượng khủng bố như thế. Các Tây Lỵ Á sợ hãi cực kỳ. Sư phụ, ngài đã là nửa bước bất hủ, người kia đến tột cùng ở loại cảnh giới nào? Sao lại cường đại như thế? Rất lâu sau đó, nàng khổ tâm hỏi. Lai Na cười khổ, năm đó sư phụ ta đã ở cảnh giới bất hủ, mới có tư cách tham dự hành động tru sát, nhưng sư phụ bị một đạo hữu thực lực lượng của người nọ xâm nhập, trở về dùng hết mọi biện pháp cũng không có tiêu trừ được, cuối cùng đàn tế hư thối linh hồn vẫn diệt. Ngươi nói người nọ mạnh như thế nào? 7. Hắn rốt cuộc ở loại cảnh giới nào? Tắc Tây Lỵ Á hỏi lại. Ngươi đừng hỏi quá nhiều, biết càng nhiều áp lực càng lớn, chỉ có thể tạo thành trở ngại đối với cảnh giới của ngươi. Lai Na thở dài, đợi cho vi sư đột phá, chính thức bước vào bất hủ, có lẽ mới có thể biết hắn mạnh bao nhiêu. Trong thương hội Hắc Thiết Thành, Thiết Độn cái trán hiện đầy dấu vết mồ hôi, ngẩng đầu nhìn hướng trang viên, hướng một người trước mặt nói, Tinh Hỏa trưởng lão, khí tức này ngươi cũng cảm ứng được, không cần ta nhiều lời cái gì đi. Hắn mang một cái hộp gấm trân trọng cất kỹ, trong mắt hiện lên vui mừng, bên trong hộp gấm kia có vật phong tuyệt đáp ứng hắn, có thể giúp hắn đột phá đến cảnh giới thủy thần nhị trọng thiên. Tinh Hỏa như một khối băng, nhẹ gật đầu không có nhiều lời một câu, chỉ là nhìn thoáng qua mặt kính cực lớn ở trung ương mật thất, chợt lóe biến mất. Thiết Độn đợi cho hắn rời đi hồi lâu, mới đưa mặt kính mở ra cung kính bẩm báo, hội trưởng đại nhân, Hắc Thiết Thành phát sinh biến cố, cái hộp ngọc kia được mở ra. Dưới trang viên, Thạch Nham rối bù từ một con đường bằng đá chui ra. Sa Vụ miệng dính đầy vết máu, ánh mắt suý yêu nhìn hướng hắn, miên cưỡng giữ vững tinh thần, thanh âm khàn khàn nói, ngươi rốt cục đi ra. Mục Duy, Bạch Nghiệp Phong, Vũ Liệt, Tiêu Mộc, Tang Cát, còn có Vũ Phong, Mạc Phu, Tiêu Sơn mấy người cũng ở đứng một bên, Vũ Phong một đám tiểu bối tinh thần đều uể oải, tất cả đều bị thương. Chúng ta phải mau chóng rời Hắc Thiết Thành. Vũ Liệt quát lên một tiếng lớn. Thạch Nham nghiêng quà nhìn hắn. Hộp ngọc kia vừa mở ra, Hắc Thiết Thành chết hơn 10 vạn người, Cự Lang Thương hội sợ là muốn giết người. Bạch Nghiệp Phong cười khổ giải thích. Thạch Nham nhíu mày không nói. Lần này hắn được Thương Thần an bài đến đây, Thương Thần là được Phì Liệt đặt nhắc nhở, thị huyết nhất mạch để cho hắn tới đến tự nhiên có thâm ý khác, một ngón tay kia có phải là mục đích thị huyết nhất mạch khôi thủ để hắn tới hay không, hắn cũng không dám khẳng định. Nhưng vừa nghe bởi vì hộp ngọc mở ra, hơn 10 vạn võ giả ào ào bị chết, tâm thần hắn cũng rung mạnh, sinh ra cảm giác không ổn. Hôm nay giới linh trên ngón tay nọ, hắn cũng không dám dễ dàng đụng vào hộp ngọc, cũng vô pháp từ giới linh biết được bất kỳ bí mật nào, nhất thời sinh ra cảm giác mê mang không biết phương hướng. Hắc Thiết Thành vốn không phải là chỗ chúng ta thương thảo chuyện lớn, chúng ta ở đây chỉ là vì chờ ngươi, Thiên Huyễn Tông cùng Toái Điện đều ở Hàng Thiết Thành, chúng ta tới Hàng Thiết Thành thôi. Trong mắt Mục Duy hiện lên ánh sáng sâu kín, đột nhiên đề nghị. Thiên Huyễn Tông, Toái Điện, Hàng Thiết Thành. Thạch Nham mê hoặc. Thiên Huyễn Tông cùng Toái Điện là hai cổ thế lực cực kỳ cường đại giữa Ngân Hà, trên thực tế hình thành liên minh mấy cái tinh vực đối phó thần tộc, chủ yếu chính là từ Thiên Huyễn Tông cùng Toái Điện khởi xướng, chỉ là người Thiên Huyễn Tông cùng Toái Điện tiến vào Hoang Thí Luyện bị đánh chết rất sớm, không có liên lạc cùng ngươi, cũng sẽ không tiến vào Mã Gia tinh vực. Lần này thần tộc ra tay đối với chúng ta, nhưng không có đại khai sát giới đối với Thiên Huyễn Tông cùng Toái Điện. Trước khi đến chúng ta đã liên hệ cùng Thiên Huyễn Tông, Quái Điện, mời bọn họ cùng chống chọi với thần tộc. Mục Duy đơn giản giải thích một phen, nói, nhưng người Thiên Huyễn Tông, Quái Điện, cố ý muốn gặp người phụ trách thị huyết nhất mạch, nói muốn cùng nhất mạch các ngươi nói chuyện, mới có thể quyết định làm như thế nào. Thiên Huyễn Tông cùng Quái Điện thế lực rất mạnh, chỉ dưới thần tộc cùng tứ đại chủng tộc ra. Nếu có Thiên Huyễn Tông cùng Quái Điện chèo chống, thần tộc nguy cơ tất nhiên có thể giải trừ. Bạch Nghiệp Phong nói xen vào. Ngươi ở Hắc Thiết Thành làm ra động tĩnh lớn như vậy, cái Hắc Thiết Thành này chúng ta khẳng định không dừng lại nổi nữa, ngươi xem thế nào? Mục Duy nói. Sa Vũ nhìn về phía Mục Duy, đồng tử hiện lên một vòng âm lệ, hắn cảm giác, cảm thấy một duy ngầm tồn tại ý niệm gì đó trong đầu, Bạch Nghiệp Phong giống như cũng không thích hợp. Sa Vũ cùng Mạc Phu trao đổi quả, biết rõ trước kia Bạch Nghiệp Phong một mực nhìn Mạc Phu không vừa mắt, cho rằng Mạc Phu quá mức trách nát, không đủ để kế thừa y bát hắc phong lào quái, nhưng mà khi chuyện Mã Gia Tinh Vực xảy ra, Bạch Nghiệp Phong thần kỳ tán thành Mạc Phu quyết định, cũng chủ động lôi kéo một cô thế lực không kém. Mục Duy cùng Bạch Nghiệp Phong hai người này, ở phương diện khác có chỗ rất tương tự, cực kỳ chú ý liên hợp thế lực khắp nơi này, đến Cự Lan Tinh Thương Thảo cũng tích cực nhất. Có thể nói lần tập kết tụ hội này có thể thành công, đều do Mục Duy, Bạch Nghiệp Phong tích cực tìm cách, ngay cả Thiên Huyên Tông cùng Toái Điện bên kia, hai người cũng đã liên lạc. Sa Vũ, Mục Duy, Bạch Nghiệp Phong kẻ xứ người hòa, cực lực muốn đưa Thạch Nham tới Hàng Thiết Thành, liền sinh ra một loại cảm giác hai người vô cùng ăn ý, rất nhiều chuyện đều thương lượng tốt, hắn cảm giác hai người này lén gạt đi sự tình gì, ở thời điểm đối đãi Thạch Nham có bí mật không thể cho ai biết. Sa Vũ nhìn về phía Thạch Nham. Thạch Nham thần sắc hờ hững, tựa như thầm suy nghĩ, do dự xem có nên làm theo đề nghị của Mục Duy, Bạch Nghiệp Phong hay không. Ngay tại lúc hắn do dự, một đạo hỏa viêm lưu tinh bay nhanh mà đến, một cổ khí tức cực kỳ âm hàn, như sương vụ lạnh vô cùng tràn ngập tới, trong nháy mắt làm cho tâm thần mọi người phát lạnh, linh hồn cũng muốn đóng băng. Một đạo thân ảnh dần hiện ra ở trang viên, đúng là thần tộc trưởng lão Tinh Hỏa, hắn liếc qua Mục Duy, Bạch Nghiệp Phong, Tiêu Mộc, Tang Cát, Vũ Liệt mọi người, híp mắt nói, các ngươi mang kẻ này bắt giữ cho ta, mang hộp ngọc tới đây, Tinh Hỏa ta ở đây cam đoan, chiến hạm tộc của ta lập tức thối lui khỏi tinh vực các ngươi, tuyệt sẽ không tiếp tục công kích tiếp nữa. Đôi mắt hắn sâu kín phát ra sợi sợi âm hàn, hóa thành ức vạn hàng tuyển lạnh băng như, đem trọn cái trang viên đều bao trùm. Người bị ánh mắt của hắn nhìn vào, gân mạch, thần lực, huyết dịch chậm rãi đình trệ, trong đàn tế áo nghĩa vận chuyển bị quản chế, có cảm giác lực lượng dần dần biến mất, tinh thần tuyệt vọng. Thạch Nham cảm giác càng sâu. Ở trong ánh mắt âm hàn của Tinh Hỏa Thức Hải, hắn nhiều ra từng sợi hàng tuyển, những hàng tuyển kia phản phất có được ý thức tự chủ, ở trong thức hải hắn phát ra tiếng xé gió chói tai, ở trong thức hải hắn tàn sát bừa bãi xuyên thẳng qua, làm cho từng sợi thần thức của hắn đều đóng băng. Áo nghĩa có ý thức sinh mạng, đây là tiêu chí chỉ có bước vào cánh cửa bất hủ mới có, Tinh Hỏa này mặc dù không phải là bất hủ cường giả chân chính, cũng ít nhất thấy rõ vài phần tinh diệu bất hủ cảnh giới. Âm thanh của hàng tuyển, du đăng ở thần thức trong hắn, ý thức hắn chậm rãi đóng băng, mà ngay cả tư duy cũng như bị khóa, tâm trí chậm rãi bị đông lạnh. Thần tộc đại khai sát giới đối với ổ lật tinh vực. Hôm nay chỉ là một lời liền coi như không có gì, không đơn giản như vậy. Mục Duy quát lạnh, Tinh Hỏa ngươi nếu như đã bước vào bất hủ, hôm nay tự nhiên có thể muốn làm gì thì làm, đáng tiếc ngươi chỉ là vừa bước vào một bước mà thôi, còn kém một bước mới có thể chân chánh bước vào bậc. Không sai, ta lại muốn nhìn ngươi có thể càn rỡ thế nào trước mặt chúng ta. Bạch Nghiệp Phong cười nói. Sa Vũ vẻ mặt mê hoặc, hắn thật không ngờ ở dưới áp lực của Tinh Hỏa, làm ra phản ứng trước nhất lại sẽ là Mục Duy cùng Bạch Nghiệp Phong, điều này làm cho hắn càng kinh dị. Thiên cổ thực hồn. Mục Duy cười lạnh, thân thể chấn động phát rung, vô số sâu độc từ trong thân thể của hắn xuất hiện, rậm rạp chàng chịt như đám mây, những sâu độc kia thiên kỳ bách quái, truyền đến tiếng xé gió thê lương. Đâm rách màng tai, mãnh liệt lan tràn về hướng Tinh Hỏa. Bạch Nghiệp Phong con mắt ngưng tụ, trời xanh ở đỉnh đầu hắn nhất thời sinh sôi ức vạn lôi điện, những lôi điện kia truyền đến ẩm thanh nổ hoành đùng đùng, làm Hắc Thiết Thành đều chấn động, vô số lôi điện như một mảnh cầu vòng dài hẹp, đổ ập xuống bắn về phía Tinh Hỏa, muốn một kích diệt sát Tinh Hỏa. Cùng lúc đó, Thạch Nham trong mắt hơi híp, vượt giới kêu gọi phó hồn. Trong thức hải, một đám hỏa diễm từ hình thành hồn phách hư ảo, đột nhiên hiện ra. Ức vạn ngọn lửa như đom đóm vây ở phía trên thức hải, ở ngắn ngủn một hơi, liền mang thức hải bốc cháy lên. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1237, tận lực mà an bài. Mục Duy thân là đại trưởng lão cổ thần giáo, cả người rung lên, liền có vô số trùng độc bay ra. Bạch Nghiệp Phong thì lôi kéo hàng tỷ lôi điện hư không, ở trong tiếng lôi vanh cuồng bạo, thiên lôi sấm sét bắn ra, trực tiếp bổ về phía Tinh Hỏa. Nhân lúc này, Thạch Nham ngưng luyện phó hồn, dùng bản nguyên hỏa diễm làm tan băng hàn trong đầu, ý thức một lần nữa khôi phục lại tỉnh táo. Ta đúng là chỉ nửa chân bước vào bất hủ, nhưng cảnh giới bàn chân, cũng không phải các ngươi có thể sánh bằng. Tinh Hỏa quát lạnh, hai con ngươi bỗng nhiên xám xịt, thủy giới từ trên đầu hắn như bức vẽ được vén lên, thế giới kia một mảnh u ám hỗn độn, có vô số tiếng kêu thê lương. Chợt liền thấy mấy trăm vạn đầu lâu từ thủy giới hắn hiện ra. Những đầu lâu kia do đầu của sinh linh thủy bất đồng hình thành, không có chút da thịt, đều là màu trắng xám, trong con mắt trống rỗng toát ra ngọn lửa âm hàn, u ám dọa người. Mấy trăm vạn đầu lâu di động ở không trung, như vô số đèn lồng, ngọn lửa âm hàn, tiếng gào to của những đầu lâu kia, như nuốt trọn tà niệm con người. Trùng độc do Mục Duy tung ra, cũng ùn ùn kéo tới, nhưng mà, những trùng độc kia chưa tới gần tinh hỏa, liền bị đầu lâu đầy trời nuốt sạch, ngọn lửa âm hàn trong con ngươi từng cái, đầu lâu trống rỗng, đóng băng sạch những trùng độc kia. Tinh hỏa tu luyện lực âm hàn, là âm khí và lực cực hàn dung hợp mà thành, đều có chỗ độc đáo. Mặc dù chỉ nửa bàn chân vào bất hủ, nhưng lực lượng ra tay một trận tạo thành, không ngờ vượt qua Mục Duy thủy thần tam trọng thiên. Ngay cả thiên lôi điện Bạch Nghiệp Phong phóng thích cào, cũng bị hắn dễ dàng hóa giải, những đầu lâu kia chất ở hư không, chỉ trong giây lát liền biến thành một đầu lâu xám trắng vô cùng khổng lồ, đầu lâu kia do mấy trăm vạn đầu lâu tạo thành, ngọn lửa âm hàn u mịch, há miệng hút một cái, không ngờ nuốt sạch hàng tỷ lôi điện. Đầu lâu khổng lồ, hốc mắt trống rỗng chứa ngọn lửa âm trầm lập lòe di động trên đỉnh đầu tinh hỏa nhìn thẳng Thạch Nham. Một cổ ý niệm tà ác chấn nhiếp linh hồn, từ trong đồng tử đầu lâu kia bắn ra, đi thẳng tới chủ hồn của Thạch Nham. Chính tầng hư không. Thạch Nham sắc mặt khẽ biến, bỗng dưng thúc dục áo nghĩa, thần lực lưu chuyển như ánh chớp. Ở hư không trước người hắn, đột nhiên xảy ra biến hóa quỷ dị, hư không như từng tầng chồng chéo, chồng thành chín tầng, chín khối không gian làm tường cản cực kỳ cường hãn như được gạch đá xây thành. Bí thuật của không gian áo nghĩa này đến từ chính Bối Lạc, là thần thông áo nghĩa mà lĩnh ngộ, đem thần lực dẫn dắt hư không chồng thành chín tầng, có thể biến hư không thành tường cản, có thể ngăn vãn hết thảy lực lượng hữu hình vô hình oanh kích. Ý niệm tà ác của đầu lâu trên đỉnh đầu tinh hỏa, trong nháy mắt đâm vào chín lớp tường cản ở hư không kia, chín tầng không gian truyền đến tiếng nghiền ép như gai xá vạch phá lều vải, như bị đao kiếm đâm rách gấm trắng, truyền đến tiếng rẹt rẹt, từng tầng tường cản hư không liên tiếp bị xé toạc. Tinh hỏa quát nhẹ, âm thầm kinh ngạc, chợt điểm nhẹ mi tâm. Một con sông âm hàn đột nhiên từ trong thủy giới của hắn hiện ra, con sông kia do một loại thiên hà thái âm ở sâu trong vũ trụ luyện hóa mà thành, có khí tức thái âm âm hàn, phù hợp với tâm cảnh áo nghĩa của hắn, kỳ diệu vô cùng. Con sông âm hàn thuận thể phóng tới tầng không gian chồng chéo kia, khí tức âm hàn như không đếm xỉa tường cản trùng trùng, trực tiếp xuyên qua, lập tức bao phủ Thạch Nham. Cho đến lúc này Mục Duy, Bạch Nghiệp Phong mới tổ chức thế công lực lượng một lần nữa, cùng quát lên, liên thủ đối phó hắn. Ba người cảnh giới thủy thần nhị trọng thiên Vũ Liệt, Tiêu Mộc, Tan Cát, nghe Mục Duy, Bạch Nghiệp Phong vừa quát, không kịp suy nghĩ nhiều, đều theo bản năng ra tay. Vũ Liệt há mồm phun ra một quang cầu hỏa diễm, trọng tâm quang cầu hỏa diễm kia là mặt trời khô kiệt, bởi vì thần lực cùng áo nghĩa của hắn mà một lần nữa tỏa sinh cơ nóng lực, tinh hạch mặt trời trong quang cầu hỏa diễm lóe ra từng làn sóng nắng, đột nhiên nhắm về phía tinh hỏa. Mặt trời khô kiệt cũng là mặt trời, tinh hạch trong đó tạo sóng nhiệt cuồn cuộn mà tới, làm khí tức âm hàn của đầu lâu trong thế giới của tinh hỏa giảm mạnh. Quanh thân Tiêu Mộc xuất hiện rất nhiều cổ thụ chọc trời, ở trong thủy giới của hắn bay ra, cổ thụ chọc trời ẩn chứa tinh khí mộc, lá cây rung lên, từng mảnh lá cây giữa không trung hóa thành sợi mây, trói chặt lấy đầu lâu kia. Tan Các tu luyện đại địa áo nghĩa, trong lòng đất trang viên vỡ vụn, đột nhiên xuất hiện thổ dân 100 trượng, bộ dạng thổ dân có 7 phần tương tự Tan Các. Lại ẩn chứa dao động sinh mệnh, trong tiếng gầm rú rung trời đột nhiên hút vào thể thần tinh hỏa. Năm người Mục Duy, Bạch Nghiệp Phong, Vũ Liệt, Tiêu Mộc, Tan Cát đều là cảnh giới thủy thần, trong đó Mục Duy, Bạch Nghiệp Phong là thủy thần tam trọng thiên, ba người Vũ Liệt thì là thủy thần nhị trọng thiên, năm người liên thủ ra tại với tinh hỏa, nhấc lên sóng gợn kinh thiên, khiến tất cả cường giả hắc thiết thành khiếp sợ. Tinh hỏa chỉ đặt nửa bàn chân vào bất hủ, chỉ là cảnh giới ngụy bất hủ mà thôi, linh hồn cũng không phải là thật bất hủ. Nhưng mà, ở dưới sự liên thủ của năm người Mục Duy, tinh hỏa ngụy bất hủ lại vững vàng bất động, mấy trăm vạn đầu lâu cùng thiên hà thái âm trong thế giới lay động, liền hóa giải đủ loại thần thông áo nghĩa của năm người, nhưng vẫn không lộ ra vẻ thất thế, còn có thể lạnh giọng mỉa mai, chân lý áo nghĩa của bất hủ, là ngọn nguồn thủy thần thông của vì thời gian áo nghĩa, một khi mò đến ngưỡng, áo nghĩa liền có thể truy tới ngọn nguồn, thần diệu, không phải là các người có thể tưởng tượng. Trong tiếng cười lạnh, hắn cũng không tiếp tục ra tay với Thạch Nham. Con sông âm hàn kia như một tàn ảnh màu xám, tỏa ra vô số ánh sáng âm hàn ở thủy giới, những ánh sáng kia biến thành cả đám ký hiệu âm hàn, ký hiệu đều rét lạnh thấu xương, truyền đến khí tức sinh mệnh. Áo nghĩa hữu thần. Trên lầu đài cách đó không xa, Lai Na động dung, khẽ gật đầu, nói, tinh hỏa quả nhiên sắp bước vào bất hủ rồi, từ trường sinh linh diên hóa trong thủy giới, cũng chỉ có bất hủ có thể đạt thành. Hắn còn hơi kém, gần như chỉ cần một lần lột xác linh hồn nữa. Tắc Tây Lị Á nhíu mày, nhìn nhìn về phía Thạch Nham bởi vì tinh hỏa dời đi mục tiêu mà tạm thời bình yên, bất an nói, sư phụ, tinh hỏa này so với ngươi thì sao? Chúng ta ở cùng trình độ. Lai Na thản nhiên nói, ta không thắng nổi hắn, nhưng hắn cũng không thể đánh bại ta, chỉ có thể coi là lực lượng tương đương. Tí nữa nếu Thạch Nham có hung hiểm, sư phụ ngươi nhất định phải giúp hắn một lần, Thạch Nham có lẽ biết tung tích của hắn. Tắc Tây Lì Á năng nỉ. Lai Na không chút nhúc nhích, ánh mắt hờ hững bình tĩnh, nhất mạch thị huyết để mặc hắn tới Hắc Thiết Thành hô gió gọi mưa, nhất định đã có bố trí, ta không tin trong thành này không có người của bọn họ. Yên tâm đi, hắn thân là người thừa kế thị huyết, sẽ không dễ dàng bị đánh chết, chúng ta cứ chờ đi. Hy vọng là thể. Tắc Tây Lì Á khổ sở nói. Tinh Hỏa dùng sức một mình độc chiến năm tên thủy thần, không chút thất thế, hắn không tiếp tục dán mắt với Thạch Nham, mà lại toàn lực điều khiển mấy chục vạn đầu lâu hiện lên trong thế giới, còn cả thiên hà âm hàng kia. Vào lúc hắn giao chiến, liên tiếp nhìn về một hướng, dường như đang chờ cái gì đó. Thạch Nham trôi nổi giữa không trung, sau lưng có khe hở hư không giao thoa, từ trong khe hở kia bắn ra vô số lưu quang gió lốc. Tinh hỏa cảnh giới sâu hiểm khó dò, là người lĩnh ngộ tinh diệu của bất hủ, nếu không phải bọn người Mục Duy, Bạch Nghiệp Phong liên thủ, hắn ở dưới sự vây công của tinh hỏa sợ là rất khó thoát thân. Hắn mở khe hở hư không ở phía sau ra, tùy thời ứng biển, một khi tình huống không ổn lập tức độn ly. Tại một cửa thành của Hắc Thiết Thành, Áo Đại Lệ vừa vào trong thành, liền động dung, nhìn về phía xa, nói, không ngờ có cường giả giao chiến ở Hắc Thiết Thành. Cự Lang Tinh không cấm tranh đấu cá nhân, nhưng nghiêm cấm quân đoàn chiến hạm chém giết, bởi vậy chiến hạm thần tộc sẽ không đi vào, sẽ không nhấc lên huyết chiến giữa tinh vực, nhưng chiến đấu tranh đoạt đơn thể Cự Lang Tinh sẽ không can thiệp quá nhiều, chỉ cần không phá hư kết cấu thành trì, không có ảnh hưởng tới Cự Lang Tinh là được. Nhưng động tĩnh chiến đấu phía xa, rõ ràng khiến cả thành trì cũng hơi chấn động, những kẻ tranh đấu kia căn bản không băn khoăn tới quy củ của Cự Lang Thương Hội. Điều này làm cho Áo Đại Lệ kinh ngạc không thôi. Trưởng lão tinh hỏa của thần tộc. Lão già Minh Hoàng tộc sau lưng nàng hừ lạnh một tiếng, nói, nhiều năm không liên lạc, không ngờ hắn vẫn khỏe mạnh, chúng ta đi qua xem thử. Hắn và Áo Đại Lệ hóa thành một luồng hồn quang yếu ớt, cũng không để ý quy củ của Cự Lang Thương Hội, trực tiếp độn vạn dặm, chợt lóe lên ở phía trên thành trì. Cùng một thời gian, một luồng cường quang chói mắt cũng phóng tới trang viên, trong chùm sáng rõ ràng chính là Hắc Cách. Một đạo cường quang hiện lên, ở trong trang viên phút chốc hiện ra một người, mặc giáp trụ thần tộc tinh mỹ, hai mắt cơ trí tĩnh mịch. Hắc Cách. Thạch Nham quát khẽ. Sao bây giờ mới đến? Tinh hỏa mặt đầy vẻ không kiên nhẫn, cao mày nói, Phong Tuyệt lên tiếng rồi, tiểu tử này thuộc về ngươi, hy vọng ngươi có thể nắm chắc cơ hội. Ngươi yên tâm giết hắn, những người còn lại ta giúp ngươi chống đỡ, việc thần tộc ta, Cự Lang Thương Hội cũng không dám can thiệp. Đa tạ trưởng lão. Hắc Cách khom mình hành lễ. Tinh hỏa khoát tay, nói không chút khách khí, động thủ đi. Hắc Cách chợt nhìn về phía Thạch Nham, trong mắt hiện ra tia sáng kỳ dị hưng phấn khó nén, quát khẽ, ngươi cũng đã đột phá thủy thần, hay lắm, chỉ có lực lượng tương đương, thì chiến đấu mới khiến ta không cảm thấy thắng không vô vị. Lúc trước đánh một trận với ngươi, ta cố ý đè ép cảnh giới, giữ ở mức hư thần cảnh, mặt tâm thái liền rơi xuống tiểu thừa, hôm nay, ta không cần đè nén bản thân, không cần lo lắng cảnh giới đột phá bị nhàm vào, ta ngược lại muốn xem thử, ngươi hiện giờ có thể duy trì ở dưới lực lượng áo nghĩa của ta bao lâu. Trong mắt Hắc Cách có một tia cuồng nhiệt, lúc hắn bị cấm bể, liền chờ một trận hôm nay, muốn dùng máu Thạch Nham rửa sạch thất bại ở trong đại lục cổ. Đúng là Hắc Cách. Hóa ra người mà tinh hỏa đợi. Chính là hắn. Lai Na kinh hô, nhìn về phía Hắc Cách, nhắm mắt cảm ứng thử, hoảng sợ thất sắc nói, Hắc Cách rất mạnh. Khí tức lưu chuyển trên người hắn, so với Vũ Liệt cũng cường hãn hơn rất nhiều. Nếu đối thủ của Thạch Nham chính là Hắc Cách, người thắng nhất định sẽ là Thạch Nham. Tắc Tây Lì Á biểu môi, nói, hắn có thể ở đại lục cổ khiến Hắc Cách kinh ngạc, đây như cũ vẫn có thể làm được. Hắc Cách là lãnh tụ tương lai mà thần tộc dốc lòng tài bồi. Áo nghĩa tinh diệu kỳ lạ, cơ trí tỉnh táo, hắn thật ra đã sớm nên đột phá thủy thần, chỉ vì chờ tiến vào đại lục bị hắn một mực đè nén. Hiện giờ, cổ áp lực kia đã giải thoát rồi, Hắc Cách không còn là Hắc Cách khi đó, không cố ý kết sơ hở nữa. Lai Na vẻ mặt ngưng trọng, nói, trận chiến này, Thạch Nham không chắc là đối thủ. Không. Hắn nhất định sẽ thắng. Tắc Tây Lì Á chém đinh chặt sắt. Lai Na kinh ngạc bật cười, lắc đầu.

gia tộc ra đặt Lý Tư cũng không phái hắn đấu với ta, đây cũng là minh chứng ta manh hơn hắn. Màn sáng đẹp mắt hùng dũng thần thánh, từ đỉnh đầu hắc cách hiện ra, thủy giới mà Cáp Sâm ngưng luyện quang minh chói mắt, từng trận thần quang lọc sạch tâm linh bay ra. Năm tinh cầu từ trong thế giới của hắn từ từ chui ra, năm tinh cầu chia ra ẩn chứa ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ vô cùng tinh diệu, giữa tinh cầu lập lòe thần quang du đãng, khiến năm tinh cầu như năm viên kim cương lớn sáng chói, truyền đến dao động năng lượng mênh mông bát ngát, vô cùng vô tận. Năm tinh cầu từ từ xoay chuyển, ẩn chứa chân lý thiên địa, như kỳ trận mãi không kết thúc, đem kim mộc thủy hỏa thổ đủ loại tinh diệu hiện ra. Rất nhiều lão quái cảnh giới cường hãn, nhìn ngũ hành lưu chuyển kia, đều dường như có thể ngộ mới, từ đó thu hoạch rất nhiều tinh diệu áo nghĩa. Dùng lực ngũ hành luyện tinh thần, thủy giới đầy đủ, giao quang minh bất động sâu chuỗi, áo nghĩa toàn vẹn, hắc cách lúc này rất mạnh. Các lạp tháp quát lên. Người này quả nhiên xuất chúng, thần tộc chọn hắn làm thủ lĩnh tương lai, đúng là tuệ nhãn như đuốc. Lai Na âm thầm gật đầu. Cường giả thế lực khắp nơi âm thầm ẩn nấp, đều nhìn về phía diễn biến áo nghĩa của hắc cách, đều động dung, chật lưỡi tấm tắc. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1239, dung hợp áo nghĩa. Tinh cầu ngũ hành kim một thủy hỏa thổ, xoay chuyển ở đỉnh đầu hắc cách, truyền đến dao động năng lượng mênh mông bát ngát. Ánh mắt hắc cách ngưng trọng, từ trong thế giới của hắn tách ra quang huy thánh khiết vô cùng, những quang huy kia như hạt mưa li ti, rơi ở trên năm tinh cầu, làm tinh cầu ngũ hành tăng thêm uy lực, hiện lên trạng thái ngôi sao năm cánh, ầm ầm đánh lên đỉnh đầu thạch nham. Luyện. Hắc cách hét to. Bồng. Năm tinh cầu phân biệt tách ra kim quang, thanh quang, bạch quang, hồng quang, hoàng quang, ánh sáng năm màu đều hiện lên, từng đoàn hỏa diễm từ mặt ngoài tinh cầu khuếch tán ra ngoài, đó là một trong bổn nguyên thiên hỏa, còn là thiên hỏa sau khi dung hợp, uy lực vô cùng, có thể luyện hóa vạn vật. Cường giả khắp nơi nấp trong 13 thạch lầu, đều biến sắc, lộ vẻ chấn động. Đây là biểu hiện bổn nguyên thiên hỏa dung hợp trình độ cao, hắc cách sau lý giải áo nghĩa của thiên hỏa sau khi bổn nguyên, rõ ràng vượt xa ba người còn lại. Ao Đại Lệ vẻ mặt cả kinh, nhịn không được duyên dáng gọi to, hắc cách ở mặt dung hợp thiên hỏa, sợ là sâu sắc hơn chúng ta rất nhiều. Các lạp tháp trầm mặt, âm thầm gật đầu, nói, nếu thạch nham kia không có thủ đoạn đặc thù, trận chiến này, ta không xem trọng hắn. Có rất nhiều người cùng suy nghĩ với hắn. Mấy cường giả ẩn nấp của Thiên Huyễn Tông, Quái Điện, Thiên Thủy Cung, bọn người Tinh Hỏa và Mục Duy, đều lộ vẻ kinh sợ. Không hổ là người kiệt xuất nhất của thần tộc trong vạn năm nay, lực lượng hắc cách bày ra, ở tất cả phương diện đều không thua kém người nọ năm đó, người nọ ở lúc vừa vào cảnh giới thủy thần, nhận thức đối với bổn nguyên hỏa diễm, có lẽ cũng không bằng hắc cách, khó trách Trường Ác lão của thần tộc lại dốc lòng tài bồi, muốn cho hắc cách chấp chưởng quyền thần tộc tương lai. Một cổ khí tức có thể luyện hóa sinh linh vạn vật, từ đỉnh năm tinh cầu phóng thích ra, bao phủ thạch nham. Giờ khắc nà, chỗ sâu của chủ hồn thạch nham truyền đến rung động, phản phất muốn xoay chuyển theo tinh cầu ngũ hành kia, từ từ tiêu hủy. Hắn đã tin lời nói kia của hắc cách. Năm đó, hắc cách cố ý đè ép cảnh giới, rõ ràng có thể đột phá thủy thần nhưng lại đau khổ khắc chế, thế cho nên tâm tình có sơ hở, cũng không thể hiện ra cường đại chân chính. Hắn rốt cuộc hiểu vì sao thần tộc đem hắc cách trở thành thủ lĩnh thần tộc, mà không phải là Cáp Sâm, bởi vì hắc cách đúng là thiên phú kỳ giai, ở mặt thể ngộ cảnh giới, đã sớm vượt qua Cáp Sâm, cực sớm đã bước vào tâm cảnh thủy thần, lực lượng áo nghĩa gần như toàn vẹn. Hiện giờ hắn một bước bước ra, đạt tới thủy thần, tâm cảnh không còn sơ hở, hơn nữa không giống người mới vừa vào cảnh giới thủy thần, lực lượng áo nghĩa có chỗ ngưng trệ. Hắn liền giống người thành thạo ngâm ở trong cảnh giới này nhiều năm. Đủ loại lực lượng áo nghĩa như mây bay nước chảy, hoàn toàn tự nhiên, triệt để giao hòa với ý cảnh linh hồn của hắn. Hắc cách gầm nhẹ. Hỏa diễm hừng hực lượn lờ ngoài tinh cầu ngũ hành, đột nhiên ép bức tới, như năm ngọn núi đè ép không gian, khiến không gian truyền đến tiếng vỡ nứt. Thanh thế kinh thiên động địa. Thạch nham hít sâu một hơi, hai tròng mắt bỗng nhiên trở nên đỏ tươi như máu, một cổ ý cảnh kỳ diệu lập tức bao trùm ra ngoài. Tử vong áo nghĩa. Trong chốc lát, ở chỗ sâu trong tầng mây của hắc thiết thành truyền đến một cổ tự ý băng hàng mấy chục vạn võ giả nháy mắt hồn phách tiêu tán trước đó, tốc độ từng tia khí tức tử vong biến mất như được một bàn tay kéo lại, từng sợi tơ mỏng manh từ chỗ sâu trong tầng mây như con sông rót xuống. Mấy chục vạn sợi tơ tràn ngập dao động tử vong nồng đậm, trong đó còn kèm theo hồn niệm không cam lòng, bị áo nghĩa của thạch nham trong nháy mắt dẫn dắt xuống. Vô số sợi tơ ngưng kết ở hư không, ở trong nháy mắt hóa thành một bàn tay khổng lồ, bàn tay kia như cơn thịnh nộ của thiên thần, bên trong truyền đến vô số tiếng gào thét thê lương, dần dần thành hình ở đỉnh đầu Thạch Nham. Thiếp! Thạch Nham hét to. Bàn tay khổng lồ tràn ngập dao động tử vong kia chợt phát sinh biến hóa quỷ dị, khí tức tử vong nồng đậm tiêu diệt vô hình, như bị quy tắc kỳ dị nào đó chuyển hóa. Mấy giây ngắn ngủi, bàn tay kia xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bàn tay đầy màu máu, ẩn chứa sinh cơ mênh mông, như khí huyết một cường giả đứng đầu gộp lại, đây là dao động sinh mệnh. Bàn tay giàu sinh cơ vô hạn, lòng bàn tay chi chít hoa văn vạn vẹo nhúc nhích, ẩn ẩn tạo thành một dấu ấn sự sống. Bàn tay khổng lồ ép mạnh xuống, lập tức nắm chặt tinh cầu màu vàng, chợt kéo sang bên cạnh. Tinh cầu màu vàng do thủy giới của Hắc Cách tạo ra, bị bàn tay khổng lồ kia ném vào chỗ sâu trên trời cao, chợt lóe lên liền biến mất không thấy nữa. Từng đợt sóng sinh cơ của bàn tay khổng lồ, lần nữa diễn biến kỳ diệu, vô số tinh quang chạy trong vân chưởng, trong dấu vết sức sống lại pha quy luật tinh thần, quỹ tích ngoại ngoại của vân chưởng kia, như đường cong chuyển động của ngôi sao trong thiên hà, thần diệu vô cùng. Chuyển hóa sinh tử. Lấy đáy tử vong tích khởi sức sống mới, ngưng luyện năng lượng sinh mệnh, đây là dung hợp của tử vong về sinh mệnh áo nghĩa. Dung hợp hoàn mỹ của áo nghĩa. Trong lúc nhất thời, từ trong mấy thạch lâu san sát, truyền ra sự kinh hô kìm nén của cả đám. Những cường giả đến từ các thế lực khắp nơi, lúc nhìn lại Thạch Nham, trong mắt có một chút kinh hãi. Không đúng. Giữa chuyển hóa sinh tử áo nghĩa, còn có quy luật tinh thần, đây là dung hợp mới của áo nghĩa. Người này không ngờ có thể đạt tới độ cao như thế. Vận dụng đủ loại lực lượng áo nghĩa đến tinh diệu như thế, thiên phú và tư chất của hắn, không thua kém Hắc Cách chút nào. Quả nhiên không hổ là người thừa kế thị huyết. Trận chiến này thú vị. Rất nhiều người ở trong thạch lâu khẽ trao đổi, từng ánh mắt phóng về phía Thạch Nham. Thạch Nham ở trong tầm mắt của bọn họ, lúc này ngồi ngay ngắn ở trên đất đá quảng trường của trang viên, hai tròng mắt đỏ tươi nhìn bầu trời. Hắc Cách lơ lửng giữa không trung, bốn tinh cầu trên đỉnh đầu nhấp nhô không ngớt, đám thiên hỏa như biển cả từ từ hoạt động, vây quanh chưởng lớn kia, muốn luyện hóa chưởng lớn. Sau một kích của chưởng lớn, dao động năng lượng kèm theo trong đó nhanh chóng tiêu giảm, giống như là đang bị luyện hóa. Thạch Nham ngồi bất động tại chỗ, hừ lạnh một tiếng, lại quát khẽ, dẫn lư. Xuy xuy xuy. Hư không ở sau gáy Thạch Nham như bị vô số lưỡi dao ánh sáng cắt đứt, đột ngột hiện ra một vết nứt dài hẹp. Trong khe kia truyền đến khí hung lệ nồng đậm, có vô số khí tức tử vong của vong hồn người chết, những khí tức tử vong kia phản phất như được tử thần triệu hoán, không gian từ xa vô cùng bị kéo tới. Thiên địa một mảnh tĩnh mịch, Hắc Thiết Thành lập tức tối sầm xuống, ngay cả ánh sáng của chính mặt trời, cũng không thể xuyên thấu những bụi khí tử vong đang ập tới kia. Bụi khí tử vong đến từ chính khe hở hư không, hóa thành nhánh sông nhập vào chưởng lớn lại truyền đến khí tức sinh mệnh mạnh hơn, những nhánh sông bụi khí tử vong kia được chưởng lớn hấp thụ. Những vân chưởng tựa như ấn ký nguyên thủy của sinh mệnh, hình thành dấu vết sinh mệnh mới sáng tạo. Từng luồng tinh quang đột nhiên xuất hiện, tinh quang bao trùm ở trên chưởng lớn kia, nhập vào trong vân tay kia. Chưởng lớn trong nháy mắt biến hóa, hóa thành bốn nắm tay kích cỡ đồng dạng, nắm tay đều nắm chặt, bên trong có dao động khí huyết cuồng bạo, chất chứa sinh cơ bừng bừng. Bốn nắm tay nhắm thẳng vào mục tiêu, đột nhiên đánh lên bốn tinh cầu xuất hiện trong thủy giới của Hắc Cách, một kích đánh trúng. Tinh cầu kia sẽ nứt ra hàng tỷ tinh quang bắn ra bốn phía, như sao băng rơi ở các góc Hắc Thiết Thành, rất nhiều võ giả tránh né không kịp, đều bị dư âm đánh nát. Không xong. Hai người này quá điên cuồng. Bọn họ đây là muốn hủy diệt Hắc Thiết Thành. Phòng hộ. Phong ấn. Trung tâm thương hội Hắc Thiết Thành, Thiết Độn lơ lửng giữa không trung, ở đỉnh đầu hắn đột nhiên hiện ra một thành trì loại nhỏ, thành trì kia đen như mực. Rõ ràng chính là hình ảnh thu nhỏ của Hắc Thiết Thành. Thiết Độn mặt lạnh lùng, hai tay biến ảo, đánh ra cả đám ấn quyết, đều rơi vào hình ảnh thu nhỏ của Hắc Thiết Thành. Theo sự đả kích của ấn quyết hắn, Hắc Thiết Thành như cự thú thức tỉnh, từ các góc trong thành truyền đến tiếng rung mạnh, Hắc Thiết Thành dùng huyền thiên đen kịch ngoài trời nung luyện, vô số ấn ký kỳ diệu trên thân thành được kích phát ra, đột nhiên một lực kết giới hình đại bằng, bao cả Hắc Thiết Thành lại. Dư âm năng lượng do Thạch Nham, Hắc Cách quyết đâu tạo thành. Chỉ cần từ phía trên rơi xuống, liền bị đám mây đen chặn lại, bị từng đạo ánh sáng đen đánh nát. Không một tia sóng năng lượng nào có thể thương tổn thành dân Hắc Thiết Thành nữa. Làm xong việc này, Thiết Độn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ảm đạm, nhưng vẻ mặt âm lệ, nổi giận đùng đùng chạy về phía Thạch Nham, Hắc Cách giao chiến. Chuyện có chút vượt ngoài ý muốn của hắn, thân là thành chủ thực chất của Hắc Thiết Thành, hắn nhất định phải bảo đảm sự bình yên vô sự của thành trì, tuyệt không thể vì cuộc chiến của Thạch Nham, Hắc Cách, khiến Hắc Thiết Thành và thành dân bên trong thành bị trọng thương, đây là nhiệm vụ của người phụ trách thương hội. Hắn biết nếu thành trì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hội trưởng nhất định không chút lưu tình mà hủy hết chức trách của hắn, thậm chí khiến hắn không thể sinh tồn ở mỗi ngóc ngách của vũ trụ. Sự sợ hãi của hắn với hội trưởng, so với phong tuyệt của thần tộc còn hơn nhiều, hắn biết bí mật của thương hội, biết chỗ đáng sợ của thương hội này, hắn căn bản không dám để hội trưởng thương hội hỏi tội hắn. Rầm rầm rầm. Bốn quyền lớn đánh mạnh vào bốn tinh cầu, nắm tay cùng tinh cầu va chạm mạnh, thể thần của Thạch Nham và Hắc Cách đều chấn động ầm ầm, nhưng ánh mắt kiên định cực kỳ, đều tin tưởng mình có thể chiến thắng sau cùng. Càn Khôn biển. Hắc Cách ngẩng đầu phóng thích một ấn quyết kia sau khi hiện ra, đột nhiên sinh ra lực hút thần kỳ. Tinh cầu vàng bị một quyền đánh ra ngoài Cự Lan tinh, được sự dẫn dắt của ấn quyết kia, hóa thành một ánh sao băng ngoài trời, Hắc Cách nhìn về phía sao băng kia, cắn răng quát khẽ, khóe miệng chảy ra hai luồng máu. Sao băng kia bỗng nhiên được trao một cổ năng lượng vô tận, mà tổ tinh thần tộc ở tinh vực cổ thần phía xa, lại đột nhiên chấn động ba cái, ngoài tinh thần có núi non sụp đổ, có con sông khô cạn, như bị lực lượng thần diệu nào đó rút đi. Sao băng do tinh cầu vàng tạo thành, trong nháy mắt tách ra ánh sáng chói mắt, cường độ của ánh sáng kia vượt qua cả ánh mặt trời của Cự Lan tinh, có lực lượng ngút trời ngay cả cảnh giới thủy thần tam trọng thiên cũng có thể đánh chết, như một tia sét, chạy thẳng tới đầu Thạch Nham. Sao băng rơi xuống càng lúc càng nhanh, lực lượng chất chứa trong đó cũng càng ngày càng mạnh, phản phất ngay cả Hắc Thiết Thành ngay cả Cự Lan tinh cũng có thể xuyên qua. Phần đông lão quái trong thạch lâu, nhìn ánh sao băng kia rơi xuống, cảm thụ được dao động năng lượng khủng bố trong đó, đều vẻ mặt hoảng sợ, giờ khắc này, bọn họ mới biết được người dung hợp bổn nguyên, mặc dù chỉ có cảnh giới thủy thần, lực lượng vân có để lay chuyển trời đất. Lực lượng kia, ngay cả bọn họ sống đã lâu, có lẽ cũng không dám ngạnh kháng. Bọn họ đều nhìn về Thạch Nham. Xem Thạch Nham làm sao ứng phó. Bởi vì một kích này, Hắc Cách rút lấy lực lượng của đại lục cổ, đây mới thực là sát chiêu. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1240, thôn phệ. Mỗi người dung hợp bổn nguyên, cộng sinh với đại lục cổ, dung hợp bổn nguyên hỏa diễm tới trình độ nhất định, liền có thể rút ra lực đại lục cổ. Mỗi lần lực lượng đại lục cổ bị rút ra, người thi pháp đều lực lượng tăng vọt, đạt được lực lượng vượt xa cảnh giới bản thân. Nhưng mà, một khi lực lượng đại lục cổ bị rút ra, liền trực tiếp tương ứng bản thân đại lục cổ, sông núi nứt toát, biển cả khô cạn, năng lượng sẽ nhanh chóng tiêu tán. Ví dụ như bây giờ, ở đại lục cổ thần của tổ địa thần tộc, ở góc cạnh đại lục, liền có sông núi nứt toát, có cây cối chết héo, có năng lượng thiên địa tiêu tán. Đại lục cổ thần ở vạn năm trước, bởi vì công hiệu một quả thủy nguyên quả làm năng lượng thiên địa đạt tới cực hạn, khiến cho lực lượng tộc nhân thần tộc tăng lên toàn bộ, một lần khiến thần tộc trở thành bá chủ tinh không. Thiên địa có quy luật, vào lúc thần tộc cường thịnh nhất, vào lúc năng lượng thiên địa của đại lục cổ nồng đậm nhất, cũng dần dần đi theo quy luật chu kỳ năng lượng từ từ tiêu tán khô kiệt, giống đại lục thần ân, đại lục thần trạch, đại lục cổ ma. Mỗi lần hoang mở ra, chính là thời gian đại lục cổ trọng tân do chu kỳ suy kiệt thay đổi, hiện giờ năng lượng thiên địa của đại lục cổ thần lại dần dần tăng lên, một lần nữa thu nạp tàn năng của tinh không. Nhưng đại lục cổ thần muốn khôi phục đến thời kỳ cực thịnh là không thí. Bởi vì lần này Hắc Cách vẫn chưa đạt được thủy nguyên quả. Hắc Cách hiện giờ rút nguyên lực của đại lục cổ ra, trực tiếp tương ứng ở trên tổ tinh, làm cho ven tinh thần xuất hiện xu thế suy bại. Nhưng mà, năng lượng Hắc Cách đạt được, cũng khiến tất cả mọi người chú ý. Dùng giá đắc khiển sông núi nứt toát, hồ nước khô cạn, rừng rậm héo khô trên tổ tinh, lực lượng của Hắc Cách giờ khắc này khiến tất cả lão quái đều chấn động. Sao băng hào quang hàng tỷ trượng kia, bị năng lượng của Hắc Cách nhồi vào, cường giả bất hủ trở xuống đụng phải sẽ trọng thương thậm chí tiêu vong. Người dung hợp bổn nguyên, rút lấy bổn nguyên, liền có lực lượng như vậy. Rất nhiều người trong tối nhìn về phía Thạch Nham, muốn biết hắn có lựa chọn rút bổn nguyên đại lục thần ân hay không, điều này sẽ làm cho kết cấu thiên địa của thế giới người phàm hỏng mất, cũng xuất hiện dấu hiệu giống đại lục cổ thần. Hắn vẫn không thể rút bổn nguyên ra. Trong một thạch lâu, Áo Đại Lệ khẽ khinh hô một tiếng, thở dài. Nàng rốt cuộc biết lòng tin của Hắc Cách đến từ chỗ nào, hóa ra ngay từ đầu Hắc Cách đã chuẩn bị rút bổn nguyên đại lục cổ ra đánh một trận, ở trong bốn người dung hợp bổn nguyên, cũng chỉ có Hắc Cách có năng lực như thế, bởi vì sự dung hợp bổn nguyên hỏa diễm của hắn đạt đến trình độ này. Đến nay, cũng chỉ có Hắc Cách đạt tới cấp bậc này. Thạch Nham cũng không thể rút bổn nguyên ra, ở dưới hoàn cảnh cực xấu này, hắn muốn chiến thắng Hắc Cách. Ngàn khó vạn khó. Thạch Nham thua rồi, mặc dù hắn đột phá thủy thần, nhưng vì trình độ dung hợp bổn nguyên hỏa diễm không đủ, không thể nhờ vào lực bổn nguyên, cũng sẽ thua. Hắc cách dù sao cũng là hắc cách, kỳ tích của thần tộc, tích lũy vạn năm của thần tộc, ở mặt nội tình đã vượt qua nhất mạch thị huyết. Lai Na nhíu mày, nội tâm dường như có quyết định. Suy nghĩ giống nàng, còn có rất nhiều người, trận chiến này liên quan tới thần tộc và nhất mạch thị huyết, liên quan đến vạn năm sau, vốn chính là đặc biệt an bài cho bọn họ, để bọn họ có một quyết định. Nhất mạch thị huyết từng vô cùng cường đại, năm đó thần tộc để ứng phó nhất mạch thị huyết, liên hợp bọn họ mới giành được thắng lợi cuối cùng, thần tộc khi đó, một mình cũng không có tư cách chống lại nhất mạch thị huyết. Cách vạn năm, thần tộc trải qua tích lũy vạn năm, trải qua chèn ép nhất mạch thị huyết, quái vật khổng lồ xưng bá thiên hạ này đã trở nên nhỏ yếu, thời gian vạn năm, tạo thần tộc gầy yếu thành một quái vật khổng lồ. Thần tộc hiện giờ, không phải là thần tộc năm đó, nhất mạch thị huyết hiện giờ, cũng không phải là nhất mạch thị huyết năm đó. Nhìn hắc cách rút bổn nguyên của đại lục cổ ra, rất nhiều người bọn họ đều âm thầm có quyết định, không khỏi thổn thức, có loại bất đắc dĩ vận mệnh thiên địa khó có thể thay đổi. Diệt hồn phách ngươi, đoạt thủy nguyên quả, thiên địa này, vẫn là thiên địa của thần tộc ta. Hắc cách hét to, giờ khắc này hắn thần thái phi dương, cả người ánh sáng chói mắt, như một vị thần mới từ trong thiên địa dựng lên, muốn thống lĩnh tinh hà vạn năm. Thần tộc cần diệt, đây là quy tắc định lý của thiên địa, ngươi chỉ là người chứng kiến đáng thương. Ánh mắt Thạch Nham đột nhiên bình tĩnh trở lại. Thủy giới hắn vẫn một mực không phóng thích, đột nhiên hiện ra, hiện lên ở trời cao trên đỉnh đầu hắn. Trong chốc lát, một hư không tinh hà hoàn toàn mới đột nhiên xuất hiện, điểm điểm tinh thần thủy giới của Thạch Nham, có hư không kéo dài vô tận, có sinh mệnh và tử vong, như một vũ trụ khác. Ở trong tinh hà kia, có từng vầng mặt trời đẹp mắt, có ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, có ngôi sao sinh mệnh, có hành tinh chết, thậm chí có quán tinh, có hết thảy thứ cần có của tinh không. Giờ khắc này, hắn phản phất trợ sinh một tinh không mới, một thế giới cực kỳ tương tự thiên địa này. Đồng thời, 720 huyệt khiếu cả người hắn, trong nháy mắt đạt thành liên hệ với thế giới kia. Mỗi huyệt khiếu đều là một thiên địa quỷ dị, mấy năm gần đây thu nạp vô số tinh khí tử vong, ẩn chứa tâm tình mặt trái, trong thiên địa này có cả đám lốc xoáy. 720 huyệt khiếu, như 720 thế giới mới, lực lượng tâm tình mặt trái bên trong cùng được rút ra, nhập vào trong thủy giới của hắn. Ở trong thủy giới sáng rực như tinh hòa kia, đột nhiên xuất hiện một lỗ đen sâu không thấy đáy, như một cái mồm to quỷ dị, trực tiếp từ trong thủy giới hắn bay ra, dùng quy luật không ai có thể xem thấu, trực tiếp nuốt sạch sao băng từ trên trời bắn xuống. Sao băng kia là lực lượng hắc cách ngưng luyện, rút lấy bổn nguyên của đại lục cổ thần, có thể vạn giết cường giả bất hủ trở xuống. Mà một khắc kia, sao băng lại bị bao phủ ở trong lỗ đen, như bị cắn nuốt. Ánh sao băng lóe lên rồi biến mất, sau một lát, lỗ đen kia giật giật, lại hóa thành một luồng khói nhẹ tiêu tán. Nhìn lại thủy giới của Thạch Nham, ở trong thủy giới kia, đột nhiên có thêm một ngôi sao chói mắt, tinh cầu kia, đương nhiên là tinh cầu vàng thuộc về hắc cách, vừa bị lỗ đen thôn phệ. Tinh cầu vàng kia có thủy giới hắc cách dựng dục mà ra, mà lúc này lại phản phất thành hạch tâm trong thủy giới của Thạch Nham. Lỗ đen bay ra khỏi thủy giới của Thạch Nham, nuốt hết sao băng trở về tế đài, đồng thời, thủy giới của Thạch Nham có thêm một tinh cầu vàng. Quỷ dị vô cùng. Áo nghĩa chỉ thuộc riêng của thị huyết. Áo nghĩa thôn phê. Giữa thiên địa này, áo nghĩa đáng sợ kinh khủng nhất, hắn. Không ngờ quả thật ngộ tới ít. Áo nghĩa ngay cả hết thảy sự vật thủy giới của đối phương mới dựng ra cũng có thể thôn phệ, đây đúng là thứ chỉ riêng của ngươi kia. Trong lúc nhất thời, ở mỗi ngõ ngách, trong từng thạch lâu, đều truyền đến dao động khí tức kinh hai tới cực điểm. Những cường giả Thiên Huyễn Tông, Quái Điện, Thiên Thủy Cung cùng Minh Hoàng tộc kia, lúc đều nín thở. Nhìn thủy giới của Thạch Nham, nhìn tinh cầu vàng vốn thuộc về hắc cách hiện ra trong đó, trong thoáng chốc, bọn họ phản phất như nhìn thấy thị huyết. Vạn năm trước, thủy giới kia là một lỗ đen hỗn độn, việc thế hung ma có thể thôn phê hết thảy vật mà tế đài thủy giới dựng ra, dường như ở ngay trước mắt. Ai cũng sinh lòng sợ hãi bất an. Mà lúc này, tinh thần hắc cách nhanh chóng uể oải, như trong nháy mắt già nua, đầu tóc biến thành màu bạc. Thu hồi áo nghĩa. Tinh hỏa quát lên một tiếng chói tai, điểm nhẹ không trung, bốn tinh cầu do hắc cách phóng thích ra, lập tức trở về thủy giới của hắc cách, thủy giới cũng trở về tế đài linh hồn. Lúc này con mắt tinh hỏa liếc xéo, không khỏi nhìn về phía Thạch Nham, đột nhiên kêu to một tiếng, một thiên hà huyền âm hiện ra ở trong thủy giới của hắn. Trong thiên hà âm hàng kia có ý chí của bất hủ, có tinh phách của tinh hỏa, như có ý thức sinh mệnh riêng, đột nhiên phóng tới Thạch Nham. Lão Phu ngược lại muốn xem, ngươi thật lĩnh ngộ áo nghĩa thị huyết không, nếu ngươi có thể nuốt hết vật của thủy giới lão hủ, lão Phu liền quả thật cam bái hạ phong. Thiên Hà huyền âm gào thét mà ra, xông về phía thủy giới của Thạch Nham, tinh thần ý chí bất hủ nối liền thiên địa, truyền đến sóng gợn kinh thiên động địa. Ỷ lớn hiếp nhỏ. Dùng bất hủ đối phó Thạch Nham, thần tộc thẹn quá hóa giận. Không biết liêm sỉ. Rất nhiều người âm thầm kêu lên, nhưng cũng không ý thức xuất thủ tương trợ. Lai Na lại càng đè tắt, Tây Lỵ Á lòng nóng như lửa đốt, nói, áo nghĩa thôn phệ của Thạch Nham hiện giờ, tất nhiên không thể nào nuốt hết vật trong thủy giới tinh hải của bất hủ, hắn cũng không thể là đối thủ của tinh hỏa, chênh lệch cấp bậc quá lớn, có điều Nhất Mạch Thị Huyết an bài hắn tới, chắc chắn có hậu chiêu khác. Người của Nhất Mạch Thị Huyết cũng nên xuất hiện rồi. Trác Lạp Tháp hừ một tiếng. Thiên Hà huyền âm kia vừa tới, dùng tinh thần ý chí bất hủ xuyên qua, thức hải của Thạch Nham như bị đứng hình, thủy giới như sụp đổ, tâm thần bị một cổ ý chí trùng kích chấn động. Nội tâm của hắn đột nhiên gào thét. Năng lượng một kích kia của tinh hỏa thậm chí không bằng hắc cách, nhưng trong đó có kèm theo ấn ký và tinh thần ý chí của áo nghĩa, hơn xa hắc cách thủy thần nhất trọng thiên, dấu vết và tinh thần ý chí áo nghĩa kia có trình độ bất hủ, đây mới là lực lượng kinh người nhất. Hắn có thể chống lại hắc cách. Nhưng ở dưới tinh thần ý chí bất hủ của tinh hỏa, thì hoàn toàn không thể sinh ra ý niệm chống lại. Đây là sự chênh lệch cảnh giới cực lớn. 3333. Ngay vào lúc này, mấy thi thể tư thể kỳ quái ở bên ngoài trang viên, đột nhiên bay lên trời như điện, mấy chục vạn thi thể quấn chặt nhau như ngón tay khép lại. Trong khoảnh khắc kia, mấy chục vạn thi thể hóa thành một thi thể khổng lồ, thi thể kia còn cao hơn thạch lâu xung quanh, mơ hồ là một cái xác khổng lồ, đội trời đạp đất. Một luồng ý thức từ chân trời phía xa xuyên qua, trực tiếp rơi vào cổ thi thể kia lập tức như có được sinh mệnh, giống như thủy tổ thi tộc, truyền đến một cổ thi khí đậm đặc, một cổ thi khí trong đó từ trong thi thể phóng thích ra, hóa thành từng cốt đao trắng héo, trong nháy mắt trùng kích lên thiên hà huyền âm của tinh hỏa. Phốc! Thiên hà huyền âm kia trực tiếp bị chém thành từng đoạn, vỡ nát thành từng khối, hóa thành dòng suối trở về thủy giới của tinh hỏa, sắc mặt tinh hỏa trong nháy mắt tái nhợt, ngửa mặt lên trời kêu đầy thê lương. Phỉ liệt đặc. Sau một tiếng quát chói tai, tinh hỏa tóm lấy hắc cách, ánh mắt âm trầm quét qua người nấp trên thạch lâu, cố nén thi khí quấn quanh ngực, không dám tiếp tục lưu lại, hóa thành một ánh sao băng phóng ra ngoài. Cổ thi thể khổng lồ kia đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như đang lạnh lùng nhìn tinh hỏa, cũng không thi hành bất kỳ hành động gì. Thủ lĩnh thi lực phì liệt đặc. Phì liệt đặc. Không ngờ là phì liệt đặc âm thầm thủ hộ. Khó trách lại có những thi thể này xuất hiện. Đúng là vòng này nối vòng khác, đúng là chuẩn bị cho linh hồn phì liệt đặc hàng lâm. Nhất Mạch Thị Huyết quả nhiên đã sớm có an bài. Trên thạch lâu, rất nhiều người thầm kinh hô.